Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, vào trận. Ha ha ha, tiểu thần, ngươi cho bát tỷ phát dạng này một cái định vị, là muốn bát tỷ đi đón ngươi sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thượng Hải một ngôi biệt thự bên trong, lúc này một bóng người mặc lấy một đầu màu tím váy dài, nằm trên ghế salon, nhìn đến trước mặt nhỏ trên thư tin tức thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hé miệng cười cười, nhìn đến, hiện tại tiểu thần đã tìm được tứ tỷ, mà tọa độ này vị trí, dựa theo Diệp Tinh suy đoán, khả năng chính là mình tứ tỷ bị nhốt địa phương, Diệp thần chỗ lấy gửi đi dạng này một cái định vị trở về. Tuyệt đối là sự tình biến đến khó giải quyết, lúc này mới cho mình phát một cái định vị. Tiểu thần, cho ngươi một ngày thời gian. Một ngày, nếu như ngươi còn không ra, ta thì cần phải hoạt động một chút. Sau cùng, mỉm cười, nhìn lên trước mặt tin tức, gật gật đầu, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Tiểu thần, chúc ngươi may mắn, ngươi bát tỷ đâu, còn muốn văn phòng đâu. Nói xong, lên, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Một trong chớp mắt, một cỗ màu đỏ Ferrari đã nhanh chóng đi. Một ngày, đây là Diệp Tinh cho Diệp Thần thời gian. Cũng là Diệp Tinh tin tưởng Diệp Thần thực lực. Lúc này mới cho một ngày thời gian. Nếu như ngày mai còn không nhìn thấy tiểu thần gửi đi tin tức tới, như vậy nói rõ tiểu thần cũng gặp phải phiền phức. Các ngươi nói, đại nhân để cho chúng ta thủ tại chỗ này, thật sự tất yếu phải sao? Ta nhìn, một chút cũng không có chứ. Cái này nữ vũ thần, đợi đến nàng chân khí tiêu hao hầu như không còn thời điểm, chính là nàng tử vong thời điểm. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh trong thảo nguyên, lúc này có mười mấy bóng người tập hợp một chỗ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, thật không biết bọn họ đại nhân đến tột cùng là làm sao nghĩ. Nhiều như vậy trận pháp, chẳng lẽ còn sợ hãi nữ vũ thần chạy trốn? Thật sự là, xác thực, dạng này một bộ bẫy liên hoàn, căn bản không phải hắn nữ vũ thần có thể ứng phó tới. Mà về phần con đường cũ, cái này càng thêm không có. Biện pháp duy nhất, cũng là cưỡng ép phá trận. Bằng không, căn bản không có khả năng đi ra. Những thứ này trận pháp, căn bản không có bất luận cái gì mắt trận. Một khi tiến đến, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Xác thực, coi như hắn nữ vũ thần lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng đi ra ngoài. Tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Hiện tại, bọn họ canh giữ ở là trận pháp cửa vào. Ở cái này liên hoàn trận bên ngoài, lần nữa có một cái mê vụ trận. Mà cái này mê vụ trận, cũng là bọn họ giờ này khác này đợi địa phương. Duy nhất mục đích, cái kia chính là chặt đứt nữ vũ thần cứu viện, để tránh phức tạp. Rốt cuộc, nữ vũ thần tại Hoa Hạ có thể là phi thường nổi danh. Tới cứu viện, khẳng định không phải người bình thường. Chỉ cần bọn họ dám đến, ta liền sẽ đem bọn hắn xé rách trở thành toái phiến. Ta nhìn, bọn họ căn vốn không dám đến đi. Đều đã vài ngày, không nhìn thấy một bóng người. Cũng đúng, rốt cuộc, người Hoa, cũng là một tên hèn nhát. Thế mà cần một nữ nhân đến bảo vệ Hoa Hạ an toàn. Thật đúng là đầy đủ nhu nhược. Một đám vô năng gia hỏa, thì liền nữ nhân đều không bằng. Đúng đúng đúng, một cái già yếu tàn tật, cần nữ nhân kẻ cầm đầu quốc độ. Ha ha ha, căn bản không cần có lấy bất luận cái gì e ngại. Đến, ta lập tức đưa bọn hắn xuống địa ngục. Đợi đến đại nhân kế hoạch thành công, chính là chúng ta báo thù thời điểm. Khi đó, chỉ cần tiến công Hoa Hạ, đánh vào bọn họ đế kinh, muốn cái gì dạng nữ nhân, còn không phải tùy tiện chúng ta chọn lựa. Một đám người nghe đến, đột nhiên cười lên ha hả. Hoa Hạ lợi hại nhất chiến thần, lại là một nữ nhân. Điểm này, còn thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Một cái cần nữ nhân bảo vệ quốc độ, bọn họ còn cần sợ cái gì? Căn bản chẳng sợ hãi nha. Xì xì xì mà tại mọi người cười ha ha, cuồng vọng nói chuyện với nhau, phát biểu đủ loại ngôn luận thời điểm, Bên cạnh hư không lại là đột nhiên có một bóng người đi tới. Ai? Một người nhìn đến, tay phải vung lên, một khối tảng đá lớn đối với mênh mông trong sương mù trắng bóng người hung hăng đập đánh tới. Mang theo tiếng rít âm, lao ra, dạng này một khối đá lớn, đầy đủ đem một người cho triệt để ép thành thịt vụn. Bành thế mà, trước mặt tại mênh mông trong sương mù trắng bóng người lại là nhất quyền đánh tới. Vô số vết nứt tại trên tảng đá lan tràn, sau cùng bành một tiếng, triệt để biến thành vô số toái phiến. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Ta nói, dạng này không rên một tiếng thì động thủ, vô cùng không tốt a. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thanh niên bóng người theo mênh mông trong sương mù trắng đi tới. Có một trương đẹp trai khuôn mặt, hai tay trắng nõn. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đây? Không nghĩ tới lại là một tên tiểu tử thúi. Còn không có đoạn chính là đi. Làm mọi người thấy từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần thời điểm. Từng cái cười lên ha hả, sắc mặt cuồng vọng, ánh mắt khinh thường. Nguyên bản còn tưởng rằng là người nào. Không nghĩ tới lại là một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử. Thật đúng là buồn cười. Nhìn đến, Hoa Hạ còn thật không có người. Thế mà để một cái còn không có đoạn chính là, lông đều không có dài đủ xú tiểu tử tới. Các ngươi, có thể hay không lại đùa một chút, thật sự là chết cười ta. Không nghĩ tới, nhỏ như vậy một tên tiểu tử thế mà đều bị điều động tới. Nhìn đến, Hoa Hạ thật đúng là không có người. Tiểu tử, cút đi, hiện tại cho chúng ta lan, chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Đúng rồi, cũng là... Chớ quấy dây chúng ta nhã hứng. Vẫn là để trưởng quan các ngươi điều động một chút lợi hại đến đây đi. Ngươi, quá yếu ớt, ta một cái tay đều có thể bóp chết ngươi. Mọi người thấy từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần thời điểm. Từng cái sắc mặt khinh thường, ánh mắt càng là khinh miệt. Không nghĩ tới, lớn như vậy một cái Hoa Hạ, nam nhân đều chạy đến địa phương nào đi. Thế mà để một người nữ sinh thủ tại bọn họ Hoa Hạ an toàn. Mà bây giờ, bọn họ nữ vũ thần bị nhốt, càng làm cho một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử tới nghĩ cách cứu viện. Thật đúng là lần đầu tiên, gặp quỷ, chẳng lẽ, Hoa Hạ thì thật không có người. Thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười nha. Thế mà, đối mặt mọi người chế giễu, Diệp Thần không có một chút để ý. Ngược lại là từng bước một hướng về bên cạnh cửa vào đi qua. Trong này trận pháp. Mới là mình tứ tỷ bị khốn trụ tránh thức nguyên âm. Mà về phần mình lúc này chỗ đến mê vụ trận. Chẳng qua là những thứ này người dùng đến ngăn cản cứu mình tứ tỷ mà bố trí mà thôi. Rốt cuộc, muốn cứu mình tứ tỷ. Liền muốn thông qua những thứ này người ngăn cản. Mà trong những người này, lại có một vị vương cấp cảnh giới. Mà về phần người khác, từng cái gật gật đầu đều là vũ tôn cảnh giới. Nhìn đến. Những thứ này người như thế coi thường chính mình, như thế xem thường chính mình, cũng là có một đạo lý của nó. Rốt cuộc, có một vị vương cấp cảnh giới cao thủ nha. Thế mà, ở trong mắt Diệp Thần, cái gì cũng không phải. Xú tiểu tử, đứng lại cho ta, ngươi tài điếc sao? Mà vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, ngăn trở Diệp Thần đường đi. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến. Chân mày hơi nhíu lại, tay phải đột nhiên động, bành bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.